Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 21. Phương Khổn Tiên Tử giật bắn người lên, nói giọng hớt hải: "Tại sao ngươi lại hỏi điều này?" Cặp mắt sáng như điện của Văn Thiên Hạo chăm chăm nhìn vào mặt đối phương, nói giọng lạnh lùng: "Văn bối đã nói trước, yêu cầu tiền bối chớ hỏi tại sao." Phương Khổn Tiên Tử trầm tư giây lát, sau đó dùng giọng điệu cương quyết nói: "Thế thì bản nhân thành thật nói cho ngươi biết không phải. Nhưng có người đồn rằng chính tiền bối đã giết Cao Thiên Trù. Mặc kệ ai nói sao cũng được, lão nói không phải là không phải. Chính lão cũng đang muốn tìm Cao Như Sơn. Nếu quả thật chính ta đã làm việc này, thì không cần thiết phải phủ nhận làm gì nữa." Văn Thiên Hào đã suy nghĩ kỹ lại, quả thật đúng như y đã nói. Y đã căm thù sư phụ, nếu chính y đã giết Cao Thiên Trụ thì y không cần thiết phải phủ nhận làm gì. Mà chính mình cũng đã âm thầm nghe lén y đã nói như vậy. Hai đảng phù hợp ăn khớp với nhau, thế thì công án này lại trở thành án mạng mê ly nữa rồi. Theo tiền bối phán đoán, có biết được do người nào đã giết Cao Thiên Trụ chăng? Đương nhiên là thù gia của y. Sự kiện này xảy ra lúc nào? 10 năm hơn, xảy ra sau khi Cao Như Sơn mất tích. Văn bối có một lời xin khuyên can tiền bối, chẳng biết tiền bối bằng lòng tiếp nhận hay chăng? Ngươi cứ nói xem sao. Văn Thiên Hào nghiêm sắc mặt nói: "Thủ án kết nối vô cùng thuận, tất cả mọi việc đã trở thành quá khứ. Tại sao tiền bối không thể buông bỏ mối ân oán này để an hưởng tuổi già?" Phương Khổn Tiên Tử nghiến răng nói: "Hận thù tích tụ mấy mươi năm trời, bảo ta phủi tay bỏ qua, e rằng không thể được." Văn Thiên Hào nghĩa khí sung thiên: "Văn bối sẽ phụ trách truy hồn hạt đoạt mục thần châu của lão tiền bối, thế nào?" Phương Khổ Tiên Tử kinh ngạc nói: "Thiếu hiệp, ngươi có khả năng từ trong tay giang hồ đệ nhất lệnh đoạt hồi thần châu này hay không?" Văn Thiên Hào trầm giọng: "Văn bối quyết không nói xuông, miệng nói được thì ắt phải làm được." "Tại sao ngươi phải làm như vậy?" "Nguyên do bên trong chưa tiện phụng cáo ngay bây giờ, nhưng mai sau ắt có lời giao phó cho tiền bối, không sai." Phương Khổn Tiên Tử ngắm nhìn Văn Thiên Hào thật lâu, sau đó cất tiếng nói: "Ta không thể bỏ qua được." Văn Thiên Hào nói bằng giọng điệu có ẩn ý: "Nếu tiền bối nhất định tìm kiếm huyết lệnh chủ, thế thì ắt phải ân hận suốt đời không sai." Phương Khổn Tiên Tử biến sắc nói: "Ta vốn nuốt hận sống cả một đời rồi, không còn quan tâm đến vấn đề sống chết trong tay của y nữa. Nhưng hoàn toàn không phải như tiền bối đang nghĩ. Ý của ngươi muốn nói rằng lão đấu không lại y chứ gì? Đây mới chỉ là một phần. Thế còn một phần gì nữa? Bây giờ chưa tiện phụng cáo, nhưng tiền bối hãy yên tâm, tin tưởng văn bối nói lời thành thật." "Ta hoàn toàn không hiểu ý ngươi muốn nói gì." "Mai sau lão tiền bối sẽ hiểu." "Ngươi có quan hệ gì với y?" "À đúng rồi, ta đã hiểu." "Tiền bối hiểu thế nào?" "Ngươi đã phụng mệnh lệnh y đến giải độc cho lão." Văn Thiên Hào lắc đầu nói: "Tiền bối nghĩ sai rồi, văn bối ra tay cứu tiền bối hoàn toàn do bản ý chính của văn bối. Chẳng có vâng mệnh lệnh của ai hết, và lại chính văn bối cũng đang tìm kiếm huyết kiếm môn chủ. Nếu lúc nãy chẳng phải văn bối sơ ý, chắc chắn y chạy không thoát đâu." Phương Khổ Tiên Tử kinh ngạc nói: "Thiếu hiệp có khả năng như vậy sao?" "Không phải văn bối tử cao, văn bối dư sức đối phó với y." "Thiếu hiệp gọi y là huyết kiếm môn chủ." "Đúng vậy, huyết kiếm môn đã khai đà lập môn hơn nửa năm trời rồi." "Ồ, vậy thì tổng đà ở đâu?" Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Nếu mình khai ra địa điểm kiếm cung, lão bà này ắt sẽ liều mạng xông pha vào đó. Như vậy thì hậu quả khó lường. Nhưng bây giờ mình lại chưa thể tiết lộ sự việc chân tướng được. Tại vì người kết oán với y chính là bản nhân sư phụ, đương nhiên mình phải đứng ra liễu kết mối ân oán này. Nếu để tên huyết kiếm giả mạo kia hủy diệt y, thế thì tàn nhẫn." Hắn nghĩ tới đây bèn nói: "Huyết kiếm môn đã bí mật khai đà, không ai biết địa điểm tổng đà của họ đâu hết. Văn bối đang tận sức tìm cách do thám." Phương Khổn Tiên Tử nói giọng xúc động: "Ngươi bảo lão chớ tìm kiếm y ư?" Văn Thiên Hào khổ nỗi không thể tiết lộ chân tướng ra, đành phải nói: "Văn bối chỉ có lời khuyên như vậy, tiền bối có thể tự quyết định một mình vậy." "Lão chẳng sao dằn xuống cơn giận này được." "Xin tha thứ văn bối đường đột, chiếu theo tình thế trước mắt, lão tiền bối chưa thể có biện pháp nào đối phó với y được. Tại sao không tạm thời nhẫn nại, từ từ tìm lương sách đối phó với y?" Sắc mặt của Phương Khổ Tiên Tử biến đổi liên tục. Rõ ràng lời nói của Văn Thiên Hạo đã có tác dụng hiệu nghiệm. Văn Thiên Hạo thừa dịp nói tiếp: Lão tiền bối hãy thử suy nghĩ lại xem, giả sử lúc nãy trúng độc bất trị, há chẳng phải là ân hận suốt đời hay chăng? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều tiếp lời nói: Thưa sư phụ, lời nói của Văn Thiếu Hiệp rất có lý, chúng ta trở về núi hãng tính sau. Hình như Phương Khổn Tiên Tử không mấy đành lòng nói: Làm thế nào bảo ta bỏ qua được, ý đã hại cả một đời con gái của ta. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Thật là vô lý, theo mình nghe biết câu chuyện năm xưa thì y đã đơn phương si tình thương yêu sư phụ, mà sư phụ thì chỉ yêu Thiên Hương Phi Tử. Y vì yêu mà biến thành hận, chứ chẳng phải bị sư phụ phụ tình bỏ y. Thật ra không thể nói là thù oán gì hết, mà y cứ mãi cho là một mối hận chung thân, phải nuôi lòng báo phụng mới thôi. Lòng dạ đàn bà con gái phần nhiều là như vậy. Hắn nghĩ tới đây bèn cất tiếng nói: Xin lượng thứ vãn bối hỏi một điều, có phải năm xưa Huyết Kiếm lệnh chủ đã thay lòng đổi dạ phụ tình lão tiền bối chăng? Phương Khổn Tiên Tử lắc đầu nói: Thế thì không phải. Văn Thiên Hảo nói tiếp: Thế thì người đã gặp người mới mà quên bỏ tình xưa? Có lẽ phải nói như vậy. Tiền bối đã có minh ước gì với y chăng? Thế thì chưa có, nhưng hai chúng ta đã tới lui với nhau, lão đã âm thầm dâng trọn trái tim này cho y. Tiền bối đã tha thiết yêu thương y. Đúng vậy. Còn y đối xử với tiền bối như thế nào? Lúc đầu thì được lắm, về sau y thay lòng đổi dạ. Vãn bối chân thành xin lão tiền bối nhân nại, tạm thời buông tha cho đối phương, chờ vãn bối có cơ hội điều tra cho ra trắng đen, sau đó bảo đối phương có lời giao phó cho tiền bối, thế nào? Phương Khổn Tiên Tử trầm ngâm không nói lời nào. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều tiếp lời nói: Thưa sư phụ, chúng ta hãy y theo ý kiến của Văn Thiếu Hiệp, tạm thời buông tha y. Văn Thiên Hạo sực nghĩ việc Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều yêu thầm Âu Dương Công Tử, rất có thể đi theo dấu bánh xe trước của sư phụ y. Sao mình không thừa dịp này cân nhắc y có hay chăng? Thế rồi hắn mỉm cười nói: Phùng cô nương, cô rất thông hiểu tình lý. Tại hạ thường hay cho rằng trên thế gian này có một số vấn đề không thể cưỡng cầu, chẳng biết cô nương có đồng ý như vậy chăng? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều gật đầu nói: Vâng, Thiếu Hiệp nói đúng lắm. Văn Thiên Hạo thừa thế nói tiếp: Điều làm cho con người khốn khổ nhất ở thế gian này không gì bằng chữ tình. Duy chỉ có kẻ đại trí đại tuệ mới không bị chữ tình trói buộc. Cô nương thấy điều tại hạ nói như thế nào? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều như hiểu ra điều gì, cười nhạt nói: Ý Thiếu Hiệp muốn nói việc giữa tiểu nữ và Âu Dương Công Tử. Y nói tới đây hai má đỏ bừng không nói tiếp nữa. Văn Thiên Hạo bất giác xoa hai tay vào nhau nói: Cô nương quả là người thông minh, tại hạ thán phục vô cùng. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều u oán nói: Tiểu nữ đã dứt khoát từ lâu rồi. Văn Thiên Hạo tỏ ra thành khẩn: Cô nương làm vậy là rất phải. Thật ra Âu Dương Công Tử cũng khổ sở vô cùng, y không phải dạng người lãnh cảm vô tình đâu. Nhưng nếu y sanh tình bừa bãi, há chẳng trở nên hạng lãng tử đa tình hay sao? Chúng ta chớ nhắc điều này làm gì nữa. Trước kia chẳng phải Thiếu Hiệp muốn đấu với y chăng? Sự hiểu lầm nhất thời, bây giờ đã hiểu nhau rồi. Chẳng biết có phải do lời nói giữa Văn Thiên Hạo và Phùng Ngọc Kiều đã đánh thức Phương Khổn Tiên Tử hay chăng, hay là y có sửa tính toán khác. Y bèn cất tiếng nói giọng lạnh lùng: Nha đầu, chúng ta lên đường thôi. Nói xong y quay sang hướng Văn Thiên Hạo nói: Lão xin ghi nhớ món ân tình mà Thiếu Hiệp đã cứu giúp lão, xin được cáo biệt và mong rằng được gặp lại dịp sau. Văn Thiên Hạo cũng chắp tay nói: Xin tiền bối tử nhân, vãn bối lặp lại lần nữa, ác sẽ truy hồi đoạt mục thần châu trao lại cho lão tiền bối không sai. Phương Khổn Tiên Tử khẽ gật đầu không nói gì hết, xoay người chạy vào trong rừng. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều chắp tay hành lễ nói: Văn Thiếu Hiệp xin gặp lại sau. Cô nương khoan đi đã. Thiếu Hiệp còn muốn nói gì nữa? Nếu tại hạ truy hồi được thần châu thì tại hạ phải đến đâu hoàn trả lại cho tiền bối? À, Thiếu Hiệp hãy lưu lại ký hiệu trên tảng đá đây, tiểu nữ sẽ tìm đến. Được, thế thì chúng ta cứ quy định như vậy. Thiếu Hiệp hãy thận trọng. Dứt lời y lượn mình đuổi theo Phương Khổn Tiên Tử. Cả hai thầy trò song song biến mất trong rừng xanh. Văn Thiên Hạo thở phào một cái, phóng mắt trông thấy mặt trời đã lặn về hướng tây. Hắn cảm thấy không còn cần thiết lưu lại ở đây nữa làm gì, và lại hắn cũng đã đói mệt lắm rồi. Thế rồi cất bước chạy vào thành Đồng Phách, tự mình bước vào một tiểu điếm để ăn uống. Rượu quá vài tuần, bỗng thấy một hán tử mặc áo màu xám tro hấp tấp rời khỏi bàn ăn ra trước cửa điếm. Hắn thoáng nhìn hán tử này hình như đã gặp một lần ở đâu đây. Hắn nhìn thấy chiếc áo màu xám tro, sực nhớ ngay hán tử áo xám này chính là huyết kiếm sứ giả đã cứu mình thoát nạn ở nửa năm trước tại tổng đà Thiên Khánh Bang. Y đã xuất hiện tại đây thì huyết kiếm lệnh chủ giả kia ắt ở gần đâu đây cũng không sai rồi. Hắn liền ngồi bật dậy để một nén bạc lẻ trên bàn, rảo bước ra khỏi cửa điếm. Hắn vừa ra ngoài cửa điếm đã trông thấy hán tử đi tới một ngã tư đường. Hắn không ngại làm kinh động thế tục nữa, cứ phóng mình xuyên qua đám người đông đúc đuổi theo hán tử đó. Chẳng mấy chốc ra khỏi thành ngoài, hán tử ấy liền ra tốc chạy nhanh. Văn Thiên Hạo cũng thi triển khinh công đuổi theo. Hình như đối phương chưa phát hiện có người theo dõi, y chưa từng quay đầu ra sau lần nào hết. Thật ra y cũng chẳng có khả năng phát hiện được hắn. Từ khi Văn Thiên Hạo học được ngự hư thần công của Tạo Hóa lão nhân đã di tặng, phải nói thân pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất phàm nhập thánh. Chỉ còn thấy một luồng gió thoảng qua mà thôi. Chạy được một dặm đường, Văn Thiên Hạo bất giác lấy làm kinh ngạc. Hướng đối phương đã chạy tới chính là con nước suối mình vừa mới rời khỏi không được bao lâu. Hán tử áo xám vượt sang bên kia con suối, sau đó chạy thẳng vào trong rừng. Một hồi thật lâu, y mới lặng lặng quay trở ra chỗ Văn Thiên Hạo đã chia tay với hai thầy trò Phương Khổn Tiên Tử, đảo mắt dòm ngó chung quanh. Văn Thiên Hạo cũng theo sau vào rừng, hắn nhủ thầm. Trong tình hình y vâng lệnh đến đây do thám đồng tĩnh rồi. Bằng hữu tìm người nào chứ? Hán tử áo xám giật bắn người lên, vội vàng xoay người sang nhìn. Tức thì mặt mày tái mét, thất kinh kêu lên hoảng hốt. Té ra là ngươi. Y vừa nói vừa thụt lùi ra sau hai bước. Văn Thiên Hạo lạnh lùng. Bằng hữu còn nhớ tại hạ chứ? Hán tử áo xám nói giọng hốt hải. Bản sứ giả không quên ngươi đâu. Văn Thiên Hạo bĩu môi nói. Vậy thì tốt lắm. Tại hạ mãi không có cơ hội hỏi thăm bằng hữu một điều. Vừa rồi tại tổng đà Thiên Khánh Bang, bằng hữu đã truyền huyết kiếm lệnh cứu tại hạ thoát thân. Có phải bằng hữu đã phụng lệnh quý môn chủ làm như vậy chăng? Hán tử áo xám ngẩn người giây lát rồi nói. Không phải. Văn Thiên Hạo lấy làm ngạc nhiên, hoang mang không hiểu nổi. Tại hạ vẫn nhớ bằng hữu từng nói rằng phụng mệnh lệnh hành sự cơ mà. Đúng vậy, ta đã nói như thế. Thế thì bằng hữu vâng lệnh của ai? Xin lượng thứ, bản sứ giả không thể phụng cáo. Văn Thiên Hạo kinh ngạc hết sức. Quả nhiên đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Thân làm huyết kiếm sứ giả, truyền huyết kiếm lệnh, thế mà y lại nói không phải vâng lệnh của huyết kiếm lệnh chủ. Thế thì y đã vâng lệnh của ai đây? Y chẳng dám nhìn nhận hay sao? Nhưng hình như y không cần thiết phải phủ nhận như vậy. Hay là y có tư ẩn gì? Lời nói của bằng hữu khiến người không sáng hiểu nổi. Gương mặt hán tử áo xám lạnh như tiền nói. Ở thiên hạ có biết bao nhiêu sự việc không thể nói lại cho người ngoài cuộc biết. Người chớ bận tâm điều này làm gì? Bằng hữu có vẻ thần bí lắm thì phải. Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Hình như bằng hữu chẳng có lý do không giải thích điều này ư? Đương nhiên phải có lý do chứ. Lý do thế nào? Người ra lệnh không muốn cho ngươi biết. Tại sao? Thế thì ngươi phải hỏi người ra lệnh, chứ bản sứ giả đây cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Bằng hữu là huyết kiếm sứ giả, chẳng nhẽ lại vâng lệnh của người khác được hay sao? Đây chính là điều không thể nói lại cho người ngoài cuộc nghe. Văn Thiên Hạo thấy đối phương giữ bí mật một cách tuyệt đối, biết rằng không thể hỏi được điều gì. Nhưng dù sao đi nữa, đối phương đã cứu mình thoát nạn, vẫn là một món ân tình. Nếu chẳng nhờ đối phương tương cứu thì mình đã chết trong tay của địa ngục đồ phu tử lâu. Quyết không còn sống đến ngày hôm nay nữa. Đương nhiên mình không thể dùng sức mạnh tra vấn. Tuy rằng hắn khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn. Hắn nghĩ vậy bèn lái sang câu chuyện khác nói. Được, hãy tạm gác việc này qua một bên. Chắc bằng hữu đến đây để do thám kết quả hiện trường chứ gì. Mặt mày hắn tử áo xám biến sắc nói. Bà sứ giả không phủ nhận điều này. Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng nói. Khá lắm, trước kia bằng hữu đã ra tay cứu tại hạ thoát khỏi tổng đà Thiên Khánh Bang. Bất kể vâng lệnh người nào, tại hạ vẫn cảm kích vô cùng. Cho nên tại hạ không muốn động thủ với bằng hữu. Tại hạ phải nói rõ điều này trước. Hán tử áo xám nói. Kế đó thì sao? Văn Thiên Hạo trầm giọng. Tại hạ cần gặp lệnh chủ của bằng hữu. Hán tử áo xám lạnh lùng nói. Văn Thiên Hạo, người biết điều này không thể được. Văn Thiên Hạo bứt rứt nói. Tại hạ mong rằng bằng hữu hãy biết điều một chút. Đây là bổn phận của tại hạ vậy. Nếu bằng hữu không tiện dẫn đường thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, nhưng mong bằng hữu cho biết chỗ dừng chân của quý môn chủ, tại hạ tự mình tìm đến bái kiến có được chăng? Không thể được. Hai lần không thể được khiến Văn Thiên Hạo đã tức đến mồm mũi phun ra khói, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Tại hạ không muốn bằng hữu trả lời như vậy. Hán tử áo xám trầm giọng, bản sứ giả chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi. Nhưng tại hạ phải gặp quý môn chủ mới xong. Đó là việc riêng của ngươi. Văn Thiên Hạo căm phẫn vô cùng, không thể buông bỏ cơ hội này được. Đánh mất dịp này muốn tìm Huyết Kiếm lệnh chủ giả thì khó khăn lắm rồi. Hắn bèn nghiến răng nói, tại hạ đã nhường nhịn bằng hữu quá thể. Bằng không thì thế nào? Mong rằng bằng hữu hãy suy nghĩ tới hậu quả. Chẳng nhẽ ngươi muốn giết ta chăng? Nếu tại hạ cảm thấy cần thiết. Mặt mày hắn tử áo xám thay đổi liên tục, bất giác thụt lùi ra sau vài bước, nói giọng hớt hải, vậy thì tùy các hạ vậy. Keng. Văn Thiên Hạo đã vung kiếm trên tay, cặp mắt ẩn hiện luồng sát khí kinh người, nói lớn tiếng, nếu tại hạ ra tay, bằng hữu sẽ không thể bình yên rời khỏi đây được. Quả thật câu nói này không ngạo nghễ chút nào, Huyết Kiếm sứ giả quyết chẳng phải đối thủ của hắn. Hắn tử áo xám lộ vẻ sợ hãi, nhưng y vẫn quật cường nói, người cứ ra tay tự nhiên, nếu có bỏ mạng thì xem như tại hạ học nghệ chưa thông. Dứt lời y cũng rút kiếm ra khỏi bao. Có thật bằng hữu nói không chăng? Đúng vậy. Thế thì chớ trách tại hạ xuất thủ độc ác. Hắn vừa nói vừa hất kiếm tấn công một chiêu. Hắn tử áo xám vung kiếm nghênh đón. Keng một tiếng như sấm nổ, thanh kiếm của hắn tử áo xám bị đánh bạt sang một bên. Trường kiếm của Văn Thiên Hạo đã kê sát vào ngực của đối phương. Hắn tử áo xám trợn tròn đôi mắt, chẳng có vẻ sợ sệt chút nào. Thật ra Văn Thiên Hạo không muốn liễu kết đối phương. Đại trưởng phu ân oán phân minh, mình còn nợ đối phương một món ân tình chưa trả. Bằng hữu hãy nói gì đi chứ. Không thể được. Có thật ngươi không sợ chết chăng? Chiến đấu mà chết vinh dự hơn trái lệnh mà chết nhiều. Văn Thiên Hạo động lòng, gã này cũng còn chút ít khí phách. Hắn suy nghĩ một hồi, từ từ thu hồi trường kiếm, trầm giọng nói, bằng hữu, hai chúng ta đã xong nợ, tại hạ không còn nợ ngươi điều gì nữa rồi. Hắn tử áo xám lạnh lùng nói, ngươi chẳng có nợ của ta điều gì hết. Nếu trước kia ta vâng lệnh giết ngươi thì vẫn phải y lệnh giết ngươi mà thôi. Nếu bảo rằng có thiếu nợ thì ngươi chỉ nợ người phát ra mệnh lệnh. Văn Thiên Hạo nghiến răng nói, qua ngày hôm nay mong rằng ngươi chớ chạm mặt với ta. Bây giờ bằng hữu hãy truyền đạt một lời nói thay ta. Lời nói thế nào? Văn Thiên Hạo dằn từng tiếng một nói, bằng hữu hãy truyền đạt đến quý môn chủ rằng thiên hạ này không bao giờ có bí mật lâu dài được, che giấu mặt người chỉ nhất thời mà thôi. Gương mặt hán tử áo xám lộ vẻ kinh hãi, nói giọng hốt hải, ý người muốn nói gì vậy? Văn Thiên Hạo lạnh lùng, bằng hữu cứ y nguyên văn truyền đạt tới quý môn chủ, y ắt hiểu không sai. Bây giờ bằng hữu cứ tự nhiên rời khỏi. Hán tử áo xám nhìn chòng chọc vào mặt Văn Thiên Hạo một cái, sau đó phi thân chạy ra khỏi rừng. Văn Thiên Hạo vốn muốn theo dõi y, nhưng suy nghĩ kỹ lại thôi. Tên sứ giả này ắt phải đề phòng chiêu này, chắc chắn y không trực tiếp trở về gặp môn chủ của y đâu. Đồng thời mình cũng đã có lời truyền đạt cho Huyết Kiếm lệnh chủ giả. Trong lời nói của mình đã ám thị mình biết y là tên Huyết Kiếm giả mạo. Mình không tìm y thì y cũng sẽ tìm đủ mọi cách kiếm mình không sai. Bây giờ nên vào thành Đồng Phách Sơn ngay để hội họp với Âu Dương Công Tử tìm kiếm tung tích của Cốc Trung Phụng. Hắn nghĩ vậy bèn phi thân chạy về hướng vào núi. Ngày hôm sau hắn đã vào tới chỗ chạm mặt với câu hồn ma nữ ở nửa năm trước. Hắn đã bất giác liên tưởng đến lão nhân lùn thấp là Thánh Thủ Tiên Ông. Thế sự vô thường, đời người ảo hóa không thể lường được. Nếu giả sử trước kia đầu vào môn hạ của lão nhân lùn thấp thì làm gì mình có sự thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng đối với lão nhân lùn thấp ấy, hắn cảm thấy áy náy khó tả vô cùng. Thình lình một tràng những tiếng gầm thét vang vẳng vang tới, hình như có người đang động thủ giao đấu với nhau. Văn Thiên Hạo động lòng, phóng mình chạy sang hướng phát ra tiếng la hét. Vượt qua bên kia núi, tức thì trông thấy hai bóng người, một cao một thấp, đang động thủ đánh nhau, rất ác liệt, trên sân đá khá rộng ở dưới chân núi. Bóng người cao ấy thì cao khoảng 8 xích, y như một ngôi tháp sắt, còn bóng lùn kia thì như một cái bóng tròn. Hai người đấu nhau kịch liệt, phát ra những tiếng kình phong vù vù, từ nơi xa xa đang nghe thấy ngay. Văn Thiên Hạo đứng từ nơi xa đã nhận ra hình người tròn như quả bóng ấy chính là Thánh Thủ Tiên Ông, lão nhân lùn thấp. Chẳng biết hình bóng đen thùi lùi từ trên xuống dưới to như cái tháp sắt ấy là nhân vật phương trời nào. Nhưng đối phương đã đấu ngang cơ với lão nhân lùn thấp được, thì chứng tỏ công lực của đối phương cũng phải kinh người ghê gớm. Văn Thiên Hạo quan sát tình thế giây lát, sau đó lượn mình lướt tới phía trước, lặng lặng ẩn vào phía sau một tảng đá to. Bây giờ hắn đã trông thấy rõ nhân vật có thân người to lớn, chẳng những y áo hoàn toàn màu đen mà cả da thịt cũng là sắc đen. Khá gây người chú ý nhất là đối phương có cặp mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen và râu rậm bó quanh hàm, niên kỷ độ khoảng 50 ngoài. Còn một người to lớn khổng lồ nữa cũng giống y như với lão nhân hoàn toàn đen thủi lùi ấy, đang đứng sát ở bên vách núi. Sắc người và vách núi hợp lại thành một màu. Nếu không đến gần thì không sao. Nhìn thấy y có mặt tại đấy, trong tình hình hai người này cùng trong bụng của một bà mẹ đã chui ra. Hai người khổng lồ này là nhân vật phương trời nào? Sao họ lại có một thân võ công cái thế kinh người như vậy? Chỉ trong nháy mắt, họ đã đấu được 30 chiêu. Người khổng lồ đen thui ấy từ từ rơi vào thế hạ phong. Bỗng nhiên, người khổng lồ đen thui đứng sát bên vách núi từ từ tiến gần vòng chiến. Sự thật phơi bày quá rõ ràng. Nếu lão khổng lồ này tiếp tay, thì lão nhân lùn thấp quyết chẳng đánh lại được. Đùng một tiếng như sấm nổ, cương khí bắn ra tứ tán. Lão nhân khổng lồ đã đứng ở bên hông tấn công ra một trường. Lão nhân lùn thấp đã bị chấn động đẩy lui ra khỏi vòng chiến tám thước. Hai người khổng lồ đồng thanh cười hăng hắc, song song lườn mình tới trước. Vân Thiên Hào lúc này lặng lặng phất phơ xuống hiện trường như luồng gió thoảng, không động đậy tới một hạt bụi. Luồng gió kêu vù vù như lôi đình sấm sét xen lẫn tiếng ử nhẹ. Dưới sự liên thủ hợp công của hai người khổng lồ, cả thân người như khối thịt cầu của lão nhân lùn thấp đã loạn choạng trao đảo liên tục, râu tóc bay ngược lên, ánh mắt lấp lánh chói lòa, trông hình thủ ấy vừa khôi hài vừa kinh người. Văn Thiên Hào cả kinh, thánh thủ tiên ông chẳng phải là hạng nhân vật tầm thường, hai người khổng lồ liên thủ hợp công, lão đã không có chút cơ hội gì để xuất thủ. Rốt cuộc tên tuổi lai lịch của hai người khổng lồ này là thế nào đây? Chiếu theo tình hình như vậy, e rằng cả Âu Dương Công Tử cũng không phải là đối thủ của họ. Giang hồ như biển cả bao la, có biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ mà mình không biết tới. Quả thật, một võ sĩ không thể nhất thời tự mãn. Ngoài trời này còn có một tầng trời nữa, người giỏi lại còn người giỏi hơn. Quả thật, câu tục ngữ này không sai chút nào. Hai người khổng lồ nháy mắt nhìn nhau, chuẩn bị hợp kích lần thứ hai. Văn Thiên Hào lạnh lùng lên tiếng nói, hai vị hãy khoan ra tay đã. Ba người trong hiện trường cùng lúc giật mình kinh hãi. Với công lực của ba người, thế mà không một ai phát hiện có người lạ mặt đến gần. Thế là họ đã tưởng tượng được công lực người này cao siêu đến mức nào. Ba người đồng lúc quay người sang nhìn. Cặp mắt trắng nhiều hơn đen của hai người khổng lồ đã chuyển động lia lịa trên gương mặt của Văn Thiên Hào. Hình như lão nhân thấp lùn lấy làm ngạc nhiên hết sức, nói giọng kinh hãi. Tiểu tử, sao lại là ngươi? Văn Thiên Hào cung kính chắp tay hành lễ, nói. Dạo này lão tiền bối vẫn khỏe chứ? Cặp mắt sắc bén của lão nhân lùn thấp quan sát toàn thân Văn Thiên Hào một hồi bằng dòng điệu kỳ lạ, nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi khác hơn khi xưa nhiều rồi. Quả nhiên chúng ta vẫn vô duyên vậy. Lão đã nhận ra Thiên Hào có một thân võ công cái thế, đồng thời lão cũng lấy làm ân hận không thể thu nhận hắn làm đồ đệ. Văn Thiên Hào gượng cười nói. Từ khi văn bối bái biệt xuống núi, mải gặp sự biến luôn, đến đối không thể dự ước hẹn của lão tiền bối, xin thành thật cáo tội. Gương mặt của lão nhân lùn thấp lộ vẻ buồn bã, lắc đầu nói. Tất cả mọi việc do tiền duyên đã định, chẳng thể miễn cưỡng cầu được đâu. Người trông có vẻ mập hơn một chút trong hai người khổng lồ gầm thét một tiếng nói. Chà chà, tiểu tử, người cả gan đã chào hỏi chuyện nhà với lão lùn tiền này luôn. Hãy báo tên tuổi mau. Văn Thiên Hào quay sang hướng hai người khổng lồ, cặp mắt sáng như điện của hắn lướt trên mặt đen như nhọ nồi của đối phương, nói giọng lạnh lùng. Tại hạ tên Văn Thiên Hào, còn các hạ tên là gì? Ngươi không xứng đáng hỏi tên ta. Thế nào mới cho là xứng đáng? Tiếp một trường của lão phụ, hãy nói sao? Văn Thiên Hào bĩu môi thản nhiên nói. Chớ nói một trường, mười trường, trăm trường cũng chẳng hề gì. Chỉ ngại rằng các hạ không còn có cơ hội phát trường mà thôi. Lão nhân lùn thấp kinh ngạc, mắt nhìn Văn Thiên Hào. Lão không thể tưởng tượng công lực của người thanh niên mà mình trước kia đã muốn chọn làm truyền nhân này đã cao siêu đến mức nào. Nhưng nghe khẩu khí của hắn thì kinh người ghê gớm. Người khổng lồ ấy cười hăng hắc một tiếng, giơ cao bàn tay đen thui lớn như cánh quạt, nói. Tiểu tử, quả thật ngươi chẳng biết trời cao đất dày gì hết. Thiên Hào vận công vào song trường, thản nhiên an nhàn nói: "Các hạ buông lời ngạo nghễ, mắt nhìn người không ra gì hết, mới thực sự là không biết trời cao đất dày thế nào vậy." Người khổng lồ gầm thét một tiếng: "Xem chưa!" Vù một tiếng, tức thì luồng cương khí mãnh liệt như sấm sét lôi đình cuồn cuộn cuốn vào người Văn Thiên Hào. Thân người lão nhân lùn thấp thoạt lay động, đồng thời trợn tròn cặp mắt, hình như lão đã chuẩn bị tư thế cứu người. Văn Thiên Hào lật hai trường, đẩy ra nhẹ nhàng. Hắn đã sử dụng 10 thành công lực đón đánh đối phương. Đùng một tiếng như sấm nổ làm chấn động cả xung quanh sơn cốc. Người khổng lồ đen thui ấy loạng choạng trao đảo, ngã lùi ra sau 7-8 bước mới đứng vững lại được. Thiên Hào vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Lão nhân lùn thấp, trợn tròn hai mắt, đứng sững tại chỗ. Quả thần lão không thể tin tưởng được rằng công lực của người thanh niên mà mình muốn thu nhận làm truyền nhân trước kia đã trội hơn cả mình nhiều. Người khổng lồ đứng ở một bên cũng kinh hãi khôn tả. Y không ngờ người thư sinh trông có vẻ trói gà không chặt này lại có một công lực xuất phàm nhập thánh như vậy. Còn bản nhân người khổng lồ đã xuất thủ tấn công hắn thì không cần phải nói. Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: "Các hạ phụng cáo danh hiệu được rồi chứ?" Người khổng lồ đen thui nghiến răng nói lớn tiếng: "Lão phu tên là Hồng Tín, còn y là bào đệ của lão phu tên là Hồng Nghĩa. Không có ngoại hiệu chắc. Hai huynh đệ lão phu chưa bao giờ bước ra khỏi chân núi này." Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói: "Nếu hai vị chưa phục thì cứ liên thủ tấn công luôn." Hai người khổng lồ đưa mắt nhìn nhau, cả hai người song song vung trường tấn công. Tức thì một màn ác đấu kinh tâm động phách đã diễn ra ngay lập tức. Ba bóng người, hai cao một thấp xoay vòng với nhau. Lúc hợp lại, lúc thì tách ra. Tiếng kêu đùng đùng không ngớt. Luồng cương khí chạm vào nhau rạch sẽ hư không, kêu vù vù như sấm nổ. Võ công môn hộ của hai huynh đệ người khổng lồ này xuất xứ đặc biệt, nội lực hùng hậu mà lại trầm tĩnh, kỳ ảo quỷ quyệt vô cùng. Chỗ nào có thể đánh thật chiêu thì họ đánh thật chiêu, biến được thì họ cho biến, hư hư thật thật khó lường hết sức. Lúc chiêu thức biến hóa thì huyền ảo linh hoạt vô song. Và lại hai người đã phối hợp khéo léo đến nỗi không có một cái hở. Người này tiến thì người kia lùi, hai bên rất tương ứng với nhau, công thủ khó hóa giải vô cùng. Hai bên đấu với nhau độ khoảng 20 chiêu, Văn Thiên Hào liền sử dụng ngũ hành mê tung bộ mà Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn đã truyền thụ, thay đổi ba vị trí đứng liên tục. Nên Văn Thiên Hào đã có cơ hội thuận lợi, hắn đã dồn toàn lực tấn công vào Hồng Tín một cách mãnh liệt. Một tiếng ự nhẹ hoảng hốt, thân người to lớn của Hồng Tín loạng choạng thụt lùi ra sau, máu mồm phun ra tua tủa. Cũng đồng thời lúc ấy, Hồng Nghĩa đã đánh trọn một chưởng vào sau lưng của Thiên Hào. Thế trường mãnh liệt đến đối dư sức phá vỡ đá núi không sai. Thánh thủ tiên ông bất giác thất thanh kêu lên hoảng hốt. Văn Thiên Hào đã tiên liệu có một chiêu này rồi. Hắn ỷ lại có chức thiên ma y hộ thân, đồng thời cũng ỷ lại công lực bản thân thâm hậu, cho nên hắn đã cố tình đụng cứng một chưởng. Kêu đùng một tiếng, Văn Thiên Hào đã loạng choạng nhào người tới phía trước vài thước, sau đó chuyển mình vung trường phản kích ngay. Hồng Nghĩa tưởng đối phương trúng một trường này không chết ngay lập tức thì cũng phải bị trọng thương hoàn toàn. Không ngờ đối phương lại chuyển mình phản công được. Dưới tình huống bất thình lình như vậy, y đã lãnh trọn một trường phản kích của Văn Thiên Hào. Họa một tiếng kêu thảm thiết, Hồng Nghĩa loạng choạng ngã lui ra sau 5-6 bước, đánh bạch một tiếng té ngồi trên đất, máu mồm chảy ròng ròng. Hai bên không thủ không oán, đương nhiên Văn Thiên Hào đã vừa đủ thì ngưng tay, không tấn công tiếp. Thánh thủ tiên ông xúc động vô cùng nói: "Tiểu tử, nếu chẳng phải lão nhân ra ta mục kích, quyết không bao giờ tin tưởng điều này đâu. Chắc ngươi đã có kỳ ngộ xuất thế chứ gì?" Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói: "Vâng, chính văn bối cũng không ngờ được như vậy." Thương thế của Hồng Tín nhẹ nhàng hơn, nên y đã bước tới đỡ bào đệ đứng dậy. Sắc mặt giận dữ chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào và thánh thủ tiên ông một cái, chẳng nói lời nào, thoăn thoắt cất bước rời khỏi hiện trường. Thân người thánh thủ tiên ông hết sức lùn thấp, lúc nói chuyện với người ắt phải ngước đầu lên, cho nên lão đã theo lệ thường nhảy vọt lên một tảng đá cao ngồi xếp bằng xuống, như vậy lão sẽ giữ được một tư thế nói chuyện thoải mái. Văn Thiên Hào bước tới gần chỗ tảng đá nói: "Thưa tiền bối, hai quái vật đó có lai lịch như thế nào?" Thánh thủ tiên ông không trả lời câu hỏi của Văn Thiên Hào, mà lão lại hỏi: "Tiểu tử, chúng ta đã vô duyên thế, thì chẳng nhắc việc cũ làm gì nữa, ngươi đến đây để làm gì?" Văn Thiên Hào trầm ngâm giây lát nói: Thứ nhất, văn bối đến xin lão tiền bối tha thứ tội thất hẹn. Thánh thủ tên ông cười nhặn ngắt lời nói của Văn Thiên Hảo. Tiểu tử, ngươi chớ đề cập việc cố làm gì. Ta chúc mừng ngươi gặp kỳ duyên đã luyện thành một thân tuyệt nghệ. Luôn cả lão nhân gia ta cũng tự thấy thua kém ngươi nhiều. Còn nói nữa chỉ hổ thẹn mà thôi. Còn thứ nhì thì sao? Văn Thiên Hảo nghe lão nhân lùn thấp nói vậy, tức thì hai má nóng bừng lên. Ai nấy nói. Điều thứ nhì, văn bối đến đây tìm một người. Thánh thủ tiên ông lập tức tiếp lời nói. Một vị cô nương ư? Văn Thiên Hảo rùng mình nói. Sao lão tiền bối lại biết? Cách đây 3 tháng, có một nữ hài nhi vào núi ngẫu nhiên chạm mặt với lão phu. Y đã đòi lão phu trả người cho y. Trả người? Đúng vậy, đòi tiểu tử ngươi vậy. Tức thì Văn Thiên Hảo xúc động ngay. Không cần phải nói nữa, vì cô nương ấy chính là Cốc Trung Phụng rồi. Thật không ngờ vừa vào tới núi đã thám thính được tin tức của y ngay. Hắn hấp tấp hỏi tiếp. Sau đó thế nào? Tiểu tử ngươi có quay đầu trở lại đâu mà bảo lão nhân gia ta giao trả người cho y được? Cuối cùng y rời khỏi núi chăng? Không, y khẳng định ngươi đã đến Đồng Phách Sơn và y quyết tâm tìm cho ra ngươi. Vậy thì y vẫn còn ở trong núi này rồi? Đó thì lão nhân gia ta không biết vậy. Văn Thiên Hảo hoảng hốt nói. Phép này văn bối vào núi phải điều tra cho ra tung tích của y mới được. Thánh thủ tiên ông lấy tay vuốt ve hàm râu bạc nói. Nhà đầu ấy cũng nói giọng như ngươi. Sau khi y rời khỏi, chạy sâu vào trong núi. Sau đó lão phu suy nghĩ kỹ lại. Có lẽ quả thật tiểu tử ngươi đã đến Đồng Phách Sơn gặp sự biến gì đây. Xét về đạo nghĩa, lão phu cũng có trách nhiệm. Cho nên cũng bắt tay vào việc tìm kiếm tung tích của ngươi. À, vì vậy lão nhân gia ta đã phát hiện một bí mật chưa từng nghe nói trong chốn giang hồ bao giờ. Bí mật gì vậy lão nhân gia? Cách đây khoảng 40 dặm đường có một tuyệt cốc hình như hoang vắng chưa mở mang bao giờ. Lão phu đã vô tình đặt chân vào đó. Trong cốc có một động thổ đề danh là Ma Ma Động Thiên. Ma Ma Động Thiên? Quả thần chưa nghe nói bao giờ. Đương nhiên chính lão nhân gia ta sống được chừng này tuổi cũng chưa từng nghe nói. Sau đó thì thế nào nữa? Tức thì lão phu sinh lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu bí ẩn bên trong. Nhưng cửa động ấy với sức người không thể nào khai mở được. Trong lúc lão phu đang tìm kiếm nghiên cứu nút khai mở, bỗng nhiên có người quát tháo cản trở. Chính là hai người khổng lồ đầu mặt đen thui ngươi vừa gặp lúc nãy. Lão phu đấu không lại họ đành phải lui ra. Từ điểm này lão phu đã phán đoán trong Ma Ma Thiên Động có người sinh sống trong đó, đồng thời có cửa ngõ ra vào khác. Văn Thiên Hảo lấy làm lạ lùng nói. Đây là việc cách đây 3 tháng trước. Đúng vậy. Tại sao hôm nay hai người khổng lồ này lại tìm lão tiền bối như thế? Vì lão phu phán đoán có lẽ ngươi đã lọt vào tay của đối phương, cho nên không đành lòng đã bén mảng đến vùng phụ cận nơi đó để thám thính. Có lẽ vì vậy chạm phải cấm kỵ của đối phương, cho nên họ mới tìm tới đây. Không còn tin tức gì về vị cô nương ấy sao? Không có tin tức gì hết. Có thể nào đã lọt vào tay của đối phương chăng? Chẳng nhẽ y chưa ra núi hay sao? Không thấy tung tích đâu hết. Vậy thì có lẽ đã lọt vào tay đối phương rồi. Văn Thiên Hảo trầm tư giây lát nói. Văn bối muốn vào đó do thám một phen. Thánh thủ tiên ông trầm giọng. Tiểu tử, công lực của ngươi tuy cao cường thật nhưng rất là mạo hiểm. Theo ta nghĩ hai người khổng lồ ấy chỉ là thủ hạ của chủ nhân đậu phủ, hoặc chỉ ít cao thủ nhị lưu trong động phủ mà thôi. Nhưng phải mang ra so sánh với nhân vật võ lâm thì họ phải thuộc cao thủ đệ nhất lưu. Văn Thiên Hảo cảm khai nói. Lão tiền bối nói phải, nhưng văn bối đã nắm được đường dây này. Cho dù nó là long đầm hổ huyệt, văn bối cũng phải xông pha vào đó một lần. Thánh thủ tiên ông gật đầu nói. Hào khí tiểu tử ngươi đáng khen thật. Ngươi mới thay thế người cũ, lão nhân gia ta đã đến lúc phải ẩn cư rồi. Theo lão phu suy đoán, nếu ngươi chẳng được kỳ duyên xuất thế thì chẳng thể nào có một công lực như vậy được. Vì bất cứ một cao thủ nào trong võ lâm quyết cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm lại đào tạo được một truyền nhân như ngươi được. Đương nhiên Văn Thiên Hảo không thể tiết lộ bí mật của sư môn. Hắn đành làm ra vẻ đồng ý với lão nói. Đúng vậy. Thánh thủ tiên ông là lão bối giang hồ nên lão am hiểu tất cả mọi cấm kỵ trong chốn giang hồ này. Không tiếp tục hỏi nữa. Lão lái sang thoại đầu khác nói. Từ bốn chữ Ma Ma Thiên Động, lão phu đã liên tưởng tới một quái nhân trong truyền thuyết. Văn Thiên Hảo động lòng nói. Một quái nhân thế nào? Thánh thủ tiên ông trầm ngâm giây lát nói. Căn cứ vào truyền thuyết giang hồ, cách đây 60 năm về trước, một quái vật không tiền khoáng hậu đã xuất hiện ở Trung Nguyên Võ Lâm, tên là Ma Ma Chân Quân. Y thuộc hạng người nửa tà nửa chính. Công lực của y cao cường đến đối không thể nào đo lường được. Văn Thiên Hào buột miệng nói, lão tiền bối cho rằng chủ nhân Ma Ma Động Thiên là Ma Ma Chân Quân năm xưa ấy chăng? Thánh Thủ Tiên Ông khẽ gật đầu nói, lão phụ cũng suy đoán như vậy mà thôi, nhưng có lẽ chẳng phải y. Tính tới nay y phải có trên 120 tuổi, có thể sống đến chừng này tuổi thật là hiếm có trên thế gian này. Văn Thiên Hào nhướng đôi lông mày kém lên, trầm giọng nói, một người luyện võ nếu luyện được thuật nhấp sinh có thể sống đến 120 tuổi. Người nói cũng có lý đó. Xin hỏi lão tiền bối phải đi hướng nào mới vào đến tuyệt cốc đó? Đi dọc theo ngọn núi chính độ khoảng 40 dặm đường. Ở bên hướng phải có một sơn cốc hoang vắng, cốc khẩu đối diện với ngọn núi chính, nơi đó là lối đi vào tuyệt cốc. Văn Thiên Hào chắp tay xá dài nói, đa tạ lão tiền bối đã chỉ dẫn. Thánh Thủ Tiên Ông ngắm nhìn Văn Thiên Hào một hồi thật lâu, bỗng cảm khái thở dài nói, từ bây giờ trở đi, lão vĩnh viễn rời khỏi thị phi giang hồ. Tiểu tử, Trung Nguyên Võ Lâm bây giờ đã thuộc thiên hạ của bọn hậu sinh các ngươi vậy. Dứt lời, lão ngước đầu lên nhìn trời xanh, huýt sáo. Một tiếng thanh thoát và dài, lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hào buồn bã ngắm nhìn hướng lão nhân đã biến mất, cảm khái thở dài một tiếng. Hắn ngước đầu nhìn thấy mặt trời đã đứng bóng, bây giờ đến Ma Ma Đồng Thiên vẫn còn kịp. Nhưng tại sao hắn vẫn chẳng thấy Âu Dương Công Tử lộ mặt? Chẳng biết sự mất tích của Cốc Trung Phụng có liên hệ gì đến Ma Ma Động Phủ chăng? Hắn do dự giây lát, cuối cùng theo chỉ dẫn của lão nhân chạy dọc theo ngọn núi cái. Hắn đang trên con đường tìm đến Ma Ma Động Thiên thì tình lình một tiếng hát thanh thoát theo chiều gió vang tới. Tục tử Nam Đăng Thanh Sử, anh hùng bán tại giang hồ, cầm y bạch nhậm, lật thủ kinh hồ. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm phấn khởi, không ngờ Âu Dương Công Tử cũng đã đến đây, thế thì hai bên thương lượng với nhau được rồi. Nghe tiếng ngân ca hình như phát ra từ phía trước rừng xanh, thế rồi hắn lượn mình chạy sang hướng đó. Chỉ thấy Âu Dương Công Tử khoanh tay đứng trong rừng tùng, mình mặc chiếc áo nho sĩ thêu bằng gấm phất phơ trước ngọn gió núi, ra vẻ tài học lối lạc hơn cả bằng hữu. Hai thị đồng đứng hầu xa xa ở sau lưng hắn. Trông dáng vẻ ấy chẳng giống một người giang hồ chút nào, mà chỉ là một công tử quý phái du sơn ngoạn thủy mà thôi. Thanh Phật Quang Kiếm nghiêng nghiêng đeo ở thắt lưng, có dấu vết bánh xe trước, y không dám giao thanh kiếm cho kiếm đồng vác nữa. Văn Thiên Hào toan lên tiếng chào hỏi, bỗng nghe Âu Dương Công Tử cao ngạo cất tiếng nói, bằng hữu phương trời nào vậy, mời hiện thân tương kiến được chứ. Tiếng nói vừa dứt, một lão nhân áo đen từ phía sau một cây tùng giả bước ra. Hai mắt của lão sáng như điện, hàm râu hoa râm, trông lão trạc tuổi 50 ngoài. Âu Dương Công Tử lạnh lùng nói, các hạ đến đây cũng đã khá lâu rồi chứ. Lão nhân áo đen cười hăng hắc nói, có lẽ ngươi chính là Âu Dương Trung Thiết Tâm Là Thổ Nhất Thư Sinh, đã có chút ít tiếng tăm ở chốn giang hồ này có phải không? Đúng vậy, chính là tại hạ. Danh xưng các hạ là gì? Đồng Phách Chi Ưng. Ồ, tại hạ mới nghe nói lần đầu. Âu Dương Trung, ngươi chớ kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi lại biết hết cả nhân vật thiên hạ hay sao? Âu Dương Công Tử bĩu môi nói, tuy chưa đến nỗi biết hết, nhưng phàm những nhân vật có tên tuổi tại hạ chưa gặp mặt nhưng cũng đã có nghe nói tới rồi. Đồng Phách Chi Ưng nhướng cao đôi lông mày một cái nói, ý ngươi muốn nói lão phụ không có tiếng tăm chứ gì? Âu Dương Công Tử lạnh lùng nói, tuy các hạ muốn nghĩ sao cũng được. Đồng Phách Chi Ưng cam phấn kêu hứ một tiếng nói, vừa rồi ngươi quái kêu cái gì vậy? Âu Dương Công Tử mỉm cười, tiếng sấm lôi đình đánh thức bọn hồ ly lang sói hiện thân. Cặp mắt sáng như điện quang của Đồng Phách Chi Ưng chớp chớp lia lịa, sát khí đùng đùng, nói giọng cam phẫn, Âu Dương Trung, một ngày nào đó ngươi sẽ bị cái miệng lưới ăn nói không khéo này hủy diệt không sai. Âu Dương Công Tử cười mỉa mai nói, các hạ chớ bận tâm điều này làm gì, các hạ đã tự xưng là Đồng Phách Chi Ưng, không cần phải nói nữa, chắc ngươi là bá chủ vùng núi này rồi. Thế thì tại hạ tìm đúng đối tượng. Đồng Phách Chi Ưng nói giọng lạnh lùng, ý ngươi muốn gì? Tìm người. Tìm người thế nào? Một cô nương khoảng độ 20 tuổi ngoài. Đồng Phách Chi Ưng cười lạnh lùng nói, thế thì ngươi cứ tìm đi. Âu Dương Công Tử trầm giọng, thế thì phải làm phiền các hạ vậy. Tại sao? Bởi vì các hạ là đồng phách chi ưng. Đồng phách chi ưng nói giọng lạnh lùng. Âu Dương Trung, nếu chẳng vì nể mặt sư phụ của ngươi, thì trong đồng phách sơn này, ngươi chẳng còn cơ hội được khua mồm múa mép như vậy. Biết điều thì hãy ngoan ngoãn rời khỏi núi ngay. Âu Dương công tử dương cao đôi lông mày kiếm nói. Khẩu khí các hạ lớn thật, cũng biết gia sư nữ. Thế thì các hạ bảo gia sư là ai? Đồng phách chi ưng dàn từng tiếng một nói. Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn, thùy vấn tạo hóa kỷ, tây thiên yết Như Lai. Ngươi là đệ tử của lãnh diện Như Lai chứ gì? Âu Dương công tử giật mình biến sắc, không ngờ đối phương quả thật đã nói đúng lai lịch của mình như vậy. Văn Thiên Hào núp trong bóng tối cũng giật mình kinh hãi. Té ra Âu Dương công tử là đệ tử của lãnh diện Như Lai, mà lãnh diện Như Lai không xuất hiện ở chốn giang hồ đã hơn 60 năm rồi. Công lực của lão trội nhất trong lục đại cử phách, chẳng trách được Âu Dương công tử có một thân võ công cao cường như vậy. Nói như vậy thì câu hồn ma nữ chính là phu nhân hạ đường của sư phụ Âu Dương công tử. Mình còn nhớ lúc ở khu rừng phía sau đảo Quan, cách Trần Lưu Triệu Gia Trang độ khoảng 7-8 dặm đường. Âu Dương công tử từng cản mình hạ thủ giết hại câu hồn ma nữ. Lẽ ra họ còn có mối quan hệ như vậy. Đồng Phách Chi Ưng nói tiếp. Âu Dương Trung, tốt hơn hết, ngươi hãy rời khỏi núi mau. Âu Dương công tử lại hồi phục thái độ lạnh lùng, cao ngạo như trước, thản nhiên nói. Tại hạ đã nói vào đây tìm người. Tìm vào chỗ lão phu chăng? Chắc phải là như vậy rồi. Hình như không có gì đáng cười cả. Thật đáng cười đó. Tại sao? Ngươi không tự lượng sức chút nào hết. Chưa chắc. Đồng Phách Chi Ưng cam phấn nói. Âu Dương Trung, nếu ngươi ở trong vòng 50 chiêu đánh bại được lão phu, thì lão phu sẽ nói cho ngươi biết tung tích của con bé đó. Khẩu khí này thật là cao ngạo. Chẳng nhẽ với khả năng của Âu Dương công tử, trong vòng 50 chiêu không kích bại được đối phương hay sao? Văn Thiên Hào núp trong bóng tối xúc động vô cùng. Nghe giọng điệu nói chuyện của lão này, ắt biết được tung tích của Cốc Trung Phụng. Âu Dương công tử dương to đôi mắt nói. Nói như vậy các hạ đã biết được tung tích của vị cô nương đó. Đồng Phách Chi Ưng khẽ hừ một tiếng nói. Đúng vậy. Âu Dương công tử trầm giọng. Các hạ sử dụng trưởng hay là dùng binh đao? Lão phu dùng binh đao. Vậy thì mời các hạ vung binh đao ra. Đồng Phách Chi Ưng liền thò tay vào ngực áo, lấy ra một cặp binh đao kỳ quặc, dài độ một xích. Cặp binh khí ấy đen bóng, cán thô bằng miệng ly rượu, phía trước có hình thù bốn trảo, y như móng trảo chim ưng. Chưa từng trông thấy loại binh khí này ở chốn giang hồ bao giờ. Móng trảo sắc bén vô cùng, khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Âu Dương công tử từ từ rút thanh Phật Quang kiếm ra, chấn kiếm ngay trước ngực. Chỉ trong chớp mắt, thân kiếm biến thành một cầu vòng hào quang chói lòa, khiến người khó mở mắt ra được. Hai tay Đồng Phách Chi Ưng cầm hai thanh binh khí kỳ quặc chạm nhẹ vào nhau, tức thì phóng ra hai luồng sáng đen bóng tranh huy với hào quang thanh kiếm của Âu Dương công tử. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm khẩn trương vô cùng. Ngay cả Hòa Hợp Tôn giả cũng chưa dám đụng với thanh Phật Quang kiếm này. Tên Đồng Phách Chi Ưng chẳng nghe tiếng tam bao giờ hết, lại có một dáng vẻ thản nhiên không hề sợ hãi. Y có bao nhiêu bản lãnh mà tự hào như vậy? Ngay lúc này có hai bóng người khổng lồ chạy như gió về hướng này, chính là huynh đệ Hồng Tín và Hồng Nghĩa. Văn Thiên Hào giật bắn người lên. Hai huynh đệ này quay trở lại nhanh thật, trông dáng vẻ của họ hoàn toàn bình phục hẳn, thế thì kinh người ghê gớm. Âu Dương công tử quay sang nhìn, bất giác lộ vẻ kinh hãi. Có lẽ y chưa từng gặp hai người khổng lồ mặt mày đen thui này bao giờ. Hai thị đồng thì thất thanh kêu lên hoảng hốt. Hai huynh đệ quay sang hướng Đồng Phách Chi Ưng cúi người hành lễ, sau đó lặng lặng đứng sang một bên không nói gì hết. Văn Thiên Hào giật mình một lần nữa. Té ra Đồng Phách Chi Ưng cũng là nhân vật của Ma Ma Động Thiên, đồng thời địa vị của y chẳng tệ lắm đâu. Căn cứ vào võ công của hai người khổng lồ này mà suy xét thì công lực của Đồng Phách Chi Ưng ắt phải kinh người ghê gớm. Phải chăng Đồng Phách Chi Ưng là chủ nhân Ma Ma Động Thiên ư? Mặc dù niên kỷ của Ma Ma Chân Quân đã hơn 120 tuổi, có lẽ người đã tạ thế, Đồng Phách Chi Ưng chỉ là truyền nhân của lão, có thể là trưởng nhậm động phủ. Hắn còn đang suy nghĩ thì Đồng Phách Chi Ưng đã lạnh lùng lên tiếng nói. Chuyến đi này của hai huynh đệ các ngươi thế nào? Hồng Tín cung kính nói. Đụng phải tên tiểu tử, để tên già kia chảy mất, hai huynh đệ này cũng bị thương luôn. Hình như Đồng Phách Chi Ưng tỏ ra ngạc nhiên, lớn tiếng nói: Hai huynh đệ ngươi đã bị thương. Đúng vậy. Tiểu tử ấy là nhân vật thế nào vậy? Cũng na ná giống tên này. Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn Âu Dương công tử, nói tiếp: Tiểu tử ấy trắng trẻo đẹp trai, có lẽ nhỏ tuổi hơn tên này một chút. Hắn tự xưng là Văn Thiên Hào. Tức thì Âu Dương công tử lộ vẻ hớn hở: Hai huynh đệ ngươi không đấu lại hắn hay sao? Đúng vậy, công lực của hắn cao siêu, so với lão nhân lùn thấp cao hơn vài bậc. Đồng Phách Chi Ưng khẽ hừ một tiếng, quay sang hướng Âu Dương công tử nói: Người quen biết tiểu tử ấy sao? Âu Dương công tử mỉm cười nói: Chúng tôi là bằng hữu thâm giao. Thế là các ngươi đã cùng một phe rồi. Đúng vậy, cùng chung một mục đích với ngươi. Đúng như thế, chính hắn cũng đến đây tìm vị cô nương đó. Thôi được, bây giờ chúng ta hãy đồng thủ. Mời. Hai luồng ánh sáng đen nhánh y như hai con linh xà sắc đen giao chéo nhau cắt vào người Âu Dương công tử. Một đôi binh khí dài độ một xích thế mà nhả được luồng sáng xa tận ngoài tám thước. Phần công lực này quả nhiên kinh người ghê gớm. Hào quang trắng toát chói lòa ấy tỏa ra tứ phía. Keng. Hai binh khí chạm nhau kêu lên như tiếng rồng ngâm. Hai bên cùng nhau thụt lùi ra sau một bước. Luồng sáng đen trắng phân ra rồi hợp lại ngay tức thì. Một trận quyết đấu ác liệt kinh tâm động phách diễn ra ngay lập tức. Chỉ còn trông thấy hai luồng sáng đen nhánh và một luồng hào quang trắng toát uốn khúc giao nhau trong hư không. Xen lẫn tiếng binh khí va chạm như âm thanh rồng phượng ngâm nga vang dội cả sân cốc. 30 chiêu, 40 chiêu. Đồng Phách Chi Ưng gầm thét một tiếng nói: Chiêu thức 50. Hai luồng sáng đen trắng đã dứt hẳn, hai bên cùng nhảy lùi ra sau. Gương mặt của Âu Dương công tử khó xem vô cùng. Đây là một kình địch lợi hại nhất lần đầu tiên y đã đụng phải từ khi xuất đảo đến nay. Đồng Phách Chi Ưng lạnh lùng nói: Âu Dương Trung, theo định ước, trong vòng 50 chiêu, nếu ngươi không thể đánh bại được lão phu thì phải ngoan ngoãn rời khỏi đây ngay. Âu Dương công tử luôn luôn khí phách kiêu ngạo, đây là trường hợp đầu tiên đã xảy ra với y, nhưng mình đã định ước với người, không thể nuốt lời được. Huống hồ còn hai con quái vật khổng lồ đứng nhìn chòng chọc ở một bên. Thế rồi y tra thanh Phật quang kiếm vào bao, không nói một lời nào. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Nếu bây giờ dùng bản lai diện mục hiện thân đánh bại Đồng Phách Chi Ưng thì Âu Dương công tử ắt lấy làm hổ thẹn không sai. Đồng thời nếu không sử dụng huyết kiếm, chắc chắn mình không thể đánh thắng đối phương một cách dễ dàng được. Và lại nếu Đồng Phách Chi Ưng chỉ là một tên thủ hạ trong Ma Ma Động Thiên, thế thì công lực của chủ nhân động phủ ắt phải kinh người gấp mấy lần Đồng Phách Chi Ưng. Thế thì phải sử dụng huyết kiếm mới được. Hắn nghĩ như vậy liền quyết định dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện. Thế rồi hắn lập tức dị dung cải trang ngay. Âu Dương công tử vẫn ngạo nghễ nói: Công lực các hạ khá thật, nhưng hôm khác tại hạ sẽ viếng thăm lại. Đồng Phách Chi Ưng cười hăng hắc nói: Âu Dương Tùng, lần sau ngươi đến đây thì chớ hòng ra khỏi núi. Thình lình một tràng những tiếng hát hùng mạnh kinh người rạch xé hư không vang tới. Đoàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Âu Dương công tử nhíu chặt đôi lông mày kiếm lại. Đồng Phách Chi Ưng thất thanh kêu lên hoảng hốt: Huyết kiếm lệnh chủ. Hai người khổng lồ cũng hiện ra vẻ khẩn trương sợ hãi. Quả thật tiếng tăm của giang hồ đệ nhất lệnh khiến người nghe nói phải giật mình kinh hãi. Một người bịt mặt bận áo bào màu xám tro từ từ bước vào hiện trường, dừng ngay ở chỗ cách mọi người độ khoảng 3 trượng. Bầu không khí trong hiện trường trở nên khẩn trương khủng bố vô cùng. 6 cặp mắt đều đổ dồn tập trung vào nhân vật khủng bố này. Không cần phải nói nữa, huyết kiếm lệnh chủ này chính là Văn Thiên Hào, chứ không sai. Văn Thiên Hào đảo mắt lướt nhìn mọi người trong hiện trường một lượt. Cuối cùng, ánh mắt dừng tại gương mặt của Đồng Phách Chi Ưng. Đồng Phách Chi Ưng tỏ vẻ hãi hùng bất an, nói giọng hoảng hốt: Các hạ quang lâm, có điều gì chỉ giáo? Văn Thiên Hào dùng nội công cải biến âm thanh trở thành giọng điệu trầm khàn có lực, lạnh lùng nói: Có phải ngươi là Đồng Phách Chi Ưng? Đồng Phách Chi Ưng biến sắc nói: Đúng vậy, chính là tại hạ. Văn Thiên Hào ngạo nghễ: Dẫn bản lệnh chủ đến gặp chủ nhân của các ngươi. Giọng nói y như đang ra mệnh lệnh, chẳng cho phép thắc mắc gì hết. Đồng Phách Chi Ưng bất giác thụt lùi ra sau một bước nói: Các hạ nói thế nghĩa là làm sao? Bản lệnh chủ cần gặp chủ nhân các ngươi. Chủ nhân của chúng tôi? Đúng vậy, Ma Ma Động Thiên Chi Chủ. Lời nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều giật bắn người lên. Âu Dương công tử đã thất kinh vì chưa từng nghe nói danh xưng Ma Ma Động Thiên này bao giờ. Còn Đồng Phách Chi Ưng và hai người khổng lồ đã cả kinh vì Huyết Kiếm lệnh chủ mở miệng đọc ra lai lịch của họ được. Đồng Phách Chi Ưng nói giọng hớt hải: "Các hạ muốn gặp chủ nhân bản Động Thiên có việc gì chăng?" Nói như vậy tức là y đã thừa nhận không phải Động Thiên chi chủ, nên Văn Thiên Hào càng khẳng định điều mình phán đoán là đúng. Hắn lạnh lùng nói tiếp: "Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì?" Đồng Phách Chi Ưng cứng họng, sau đó nói tiếp: "Chủ nhân của chúng tôi đã tạ tuyệt không tiếp kiến bất cứ bằng hữu võ lâm nào từ nhiều năm nay." Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Bản lệnh chủ thì ngoại lệ." Da mặt của Đồng Phách Chi Ưng săn lại, gượng cười nói: "Không có bất cứ ngoại lệ gì hết, mong các hạ..." Văn Thiên Hào ngắt lời đối phương: "Chẳng nhẽ muốn chiếu theo quy luật giang hồ giải quyết hay sao?" Đồng Phách Chi Ưng thoáng ngạc nhiên, cau mày nói: "Luật lệ thế nào?" Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một nói: "Nếu ngươi tiếp được 1 triệu huyết kiếm lưu ngân của bản lệnh, thì bản lệnh chủ lập tức rời khỏi núi ngay, không bao giờ quay trở lại nữa." Câu nói này chứa đầy mối đe dọa. Huyết Kiếm lệnh chủ dựa vào 1 chiêu này đã danh lừng thiên hạ. Ở chốn giang hồ này chưa từng có nghe ai nói đã tiếp được 1 chiêu sát thủ này bao giờ. Âu Dương công tử lạnh lùng đứng ở một bên làm khách xem hắt, không nói gì. Đồng Phách Chi Ưng ngẩn người ngay tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng y quay sang hướng Âu Dương công tử nói: "Âu Dương Trung, xin mời ngươi rời khỏi đây." Âu Dương công tử nghiến răng nói: "Nếu các hạ phụng cáo tung tích của vị cô nương ấy..." Đồng Phách Chi Ưng lạnh lùng nói: "Ngươi đã thua rồi, muốn nuốt lời hay chăng?" Âu Dương công tử nhấn cao đôi lông mày kiếm, căm phẫn nói: "Tại hạ chưa từng thất hứa với ai bao giờ hết. Thế thì còn gì phải nói? Chúng ta có thể thương lượng bằng cách khác." "Thương lượng gì nữa?" "Nếu các hạ có thể phụng cáo tung tích của vị cô nương ấy, tại hạ sẽ không tiếc bất cứ giá trị nào hết." Đồng Phách Chi Ưng liếc mắt nhìn y, mỉa mai nói: "Người có thể trả một giá thế nào?" Âu Dương công tử trầm giọng nói: "Các hạ cứ đề xuất." Đồng Phách Chi Ưng dằn từng tiếng một nói: "Lão phu cần binh khí của người, thế nào?" Âu Dương công tử biến sắc, nhất thời không nói nên lời. Thanh Phật Quang Kiếm này là sư môn chí bảo, nếu giao cho đối phương thì mình biết ăn nói thế nào với sư phụ đây. Văn Thiên Hào ngại rằng Âu Dương công tử vì hồng nhan tri kỷ cốc trung phụng đã đánh liều trao ra Phật Quang Kiếm cho đối phương, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Hắn nghĩ vậy bèn xuất tiếng lạnh lùng nói: "Bàn việc trao đổi hãy hẹn thời điểm khác, bây giờ hãy trả lời điều yêu cầu của bản lệnh trước đã." Âu Dương công tử nói lớn tiếng: "Ngày mai tại giờ này tại hạ sẽ chờ đợi ở đây và sẽ bàn lại điều kiện." Dứt lời xoay mình đi khỏi, hai thị đồng cũng lập tức cất bước theo. Đoàn người Âu Dương công tử đi khỏi, tức thì Văn Thiên Hạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồng Phách Chi Ưng khẽ gật đầu với hai người khổng lồ, tức thì hai huynh đệ lượn mình rời khỏi ngay. Cặp mắt sáng như điện lạnh của Văn Thiên Hạo vẫn chăm chăm nhìn Đồng Phách Chi Ưng, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi." Đồng Phách Chi Ưng ra vẻ không biết làm gì hơn, vội nói: "Các hạ cho biết bản ý để tại hạ tiền bề trở về bẩm trình." Văn Thiên Hào cương quyết nói: "Chớ có phí lời vô ích, bây giờ ngươi hãy dẫn đường đi." Đồng Phách Chi Ưng do dự giây lát, nghiến răng nói: "Mời các hạ theo tại hạ theo lộ." Dứt lời y phi thân chạy trước. Văn Thiên Hào chạy theo phía sau y xuống núi, chạy hơn cả dặm đường, thấy trước mặt xuất hiện một sơn cốc khổng lồ, mọc đầy những cỏ hoang, cây cối xanh rậm. Đúng như lời của Thánh Thủ Tiên Ông đã nói, đây là một hoang cốc nguyên thủy. Chẳng một ai đặt chân tới bao giờ. Hai bên là những dãy núi hiểm hóc cao ngút tận trời xanh. Quả thật là viên nhu dục độ sầu phàn viện. Ý là giống vườn hậu đang âu sầu không biết có cách nào để trèo lên núi. Đồng Phách Chi Ưng nhún mình bay thẳng lên trên ngọn cây như một con hắc ưng, thân pháp huyền ảo kinh người ghê gớm. Còn thân pháp của Văn Thiên Hạo thì chẳng cần phải nói. Bây giờ hắn đã biết cửa ngõ ra vào cốc của đối phương. Khi thân hình của Đồng Phách Chi Ưng vừa đứng vững trên ngọn cây và xoay đầu nhìn xuống, thì Văn Thiên Hạo đã đặt chân lên trên một cành cây nhỏ bé, cách sau lưng y vài thước. Một thức thân pháp khinh nhẹ này khiến y đã biến sắc, buột miệng khen ngợi: "Thân pháp của các hạ thật là khiến người phải phục sát đất." Văn Thiên Hạo khẽ kêu hừ một tiếng, nói: "Các hạ tiếp tục dẫn đường đi." Quả thật y không hổ thẹn với danh hiệu đồng phách chi ưng chút nào. Mũi chân thoạt chạm vào cành cây tích tắc, liền tung mình lên ngay. Y áo phất phơ thăng lên trên như một con chim đại bàng. Văn Thiên Hạo thì y như một con hạc xám, lúc nào hắn cũng ung dung bay theo ở đằng sau đồng phách chi ưng, luôn giữ một khoảng cách cố định. Chẳng mấy chốc trước mặt họ xuất hiện một cốc địa đá núi lởm chởm, chỉ lưa thưa có vài cây tùng xanh mà thôi. Hai người chạy vào rừng đá ngổn ngang ấy, tới một chỗ cây cổ tùng mọc sát vách núi. Đồng phách chi ưng dừng lại nói: "Đến rồi." Văn Thiên Hào dừng chân lại, đảo mắt nhìn tới trước, tức thì phát hiện ra một hang động to lớn, có hai cánh cửa thụt sâu vào bên trong, độ khoảng một thước. Rong rêu phủ kín cả hai cánh cửa. Phía trên hang động có bốn chữ truyện cổ: Ma Ma Động Thiên. Trong tình hình cửa động này chỉ làm hờ để đó mà thôi, lâu lắm không có sử dụng. Không cần phải nói nữa, ắt phải có ngõ ra vào bí mật nào khác. Đồng phách chi ưng trầm giọng nói: "Các hạ hãy ở đây chờ đợi giây lát để tại hạ vào bẩm trình lại chủ nhân." Văn Thiên Hào gật đầu không nói gì hết. Hắn nhủ thầm: "Thạch môn này đóng buổi lâu năm, ta thử xem ngươi ra vào bằng cách nào đây." Đồng phách chi ưng chạy sang một hướng khác, vào đống đá ngổn ngang ấy tức thời y mất dạng luôn. Chờ khoảng 15 phút, Văn Thiên Hào đã bắt đầu nghi ngờ. Vào thông báo một lời phải lâu như vậy được hay sao? Thế rồi hắn cũng chạy vào đống đá ngổn ngang mà chốt đồng phách chi ưng đã biến mất, tìm kiếm lục soát một hồi, nhưng không thấy một dấu vết cửa ngõ ra vào nào. Thế thì thật là lạ lùng, chẳng nhẽ đồng phách chi ưng đã gạt mình ở lại đây chờ đợi mà y thì thừa dịp trốn mất. Hắn càng nghĩ càng tức giận vô cùng, chờ đợi thêm một nửa giờ nữa vẫn chẳng thấy đối phương xuất hiện. Không ngờ mình nhất thời sơ ý trúng phải ác kế của tên này. Văn Thiên Hào tức thời mồm mũi phun ra khói lửa. Hắn quay trở về phía trước thạch môn, vận khởi chân khí, cất tiếng hát to: "Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đập, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sát chỉ sát hề, tránh nghĩa thân hề, dĩ lực phục lực hề, võ đạo dương." Dứt tiếng hát vẫn không thấy động tĩnh gì. Văn Thiên Hào không còn chịu đựng được nữa, tới gần chỗ thạch môn cách khoảng 5 bước, vận công vào song trường, hà hơi gầm thét một tiếng, sử dụng 10 thành công lực đánh mạnh vào thạch môn. Đùng một tiếng như sấm nổ, đá vụn tung tóe bay tứ tán, hình như cả hai cánh cửa đá đã lung lay một cái. Vẫn tĩnh lặng như tờ, không có phản ứng gì hết. Văn Thiên Hào nộ hỏa xung thiên, lần này vận đủ 12 thành công lực, mạnh mẽ đẩy tới phía trước. Lại một tiếng nổ long trời đất lở vang lên tiếp, cánh cửa đá bên phải hiện ra một vết nứt dài độ khoảng 2 thước. Văn Thiên Hào nhủ thầm, trong vòng 3 trường mình ắt hủy được thạch môn này không sai. Ngay lúc này, âm thanh của đồng phách chi ưng từ trong đống đá ngổn ngang vang tới nói: "Các hạ lấn hiếp người quá thể." Văn Thiên Hào từ từ quay người sang, căm phẫn nói: "Ngươi cho rằng bản lệnh chủ chẳng có biện pháp phá hỏng thạch môn mà vào hay chăng? Chủ nhân các ngươi nói như thế nào?" Đồng phách chi ưng nói: "Gia chủ nhân muốn biết bản ý của các hạ đến đây để làm gì trước đã." Văn Thiên Hào khẽ hừ một tiếng, lượn mình lướt tới trước mặt đối phương, nhanh như một luồng gió thoảng, lạnh lùng nói: "Lời nói bản lệnh chủ đã thốt ra, quyết chẳng thay đổi, hãy gặp mặt trước rồi nói sao cũng chẳng muộn." Đồng phách chi ưng bị ức hiếp, không làm gì hơn đành phải khoát tay nói: "Mời, hãy dẫn đường." Đồng phách chi ưng trầm giọng nói: "Mời đi vào cửa chính." Văn Thiên Hào ý thức ngay đối phương không hề muốn làm bại lộ bí mật ám môn, cho nên bảo mình vào cửa chính. Vậy cũng được, như vậy thì mình có thể đường đường chính chính đi vào Ma Ma Động Thiên. Thế rồi hắn theo đồng phách chi ưng trở về chỗ cổng chính. Đồng phách chi ưng cam phấn nói: "Cánh cửa này đã phong tỏa vài mươi năm trời, hôm nay vì các hạ mà phải khai mở." Văn Thiên Hào mỉm cười nói: "Vậy thì bản lệnh chủ vinh dự vô cùng." Đồng phách chi ưng liền huýt sáo miệng một cái, tiếng dài quái gở, trong tiếng kêu sột soạt, thạch môn tự động đẩy lui sang hai bên, hiện ra một con đường đạo bằng đá trắng sáng bóng. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ cánh cửa đá dày cả một thước, bất giác lạnh toát mồ hôi. Đồng phách chi ưng vẫy tay nói: "Xin mời các hạ." Văn Thiên Hào nghề cao lớn gan, trấn tĩnh tinh thần lại, ngước đầu tiến thẳng vào trong. Nhưng đồng phách chi ưng thì chẳng đi theo. Phần thứ 21 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long